Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817: Giết gà dọa khỉ. Với tư cách quần tinh đế quốc, cái này một nhiệm kỳ hoàng đế, Thánh Tinh Huy trên thực tế cũng không có bao nhiêu quyền tự chủ. Phàm là đối với quần tinh đế quốc hiểu rõ người đều biết, chân chính chúa tể quốc gia này chính là quần tinh điện mấy vị kia tâm tâm niệm niệm muốn tái hiện tiên tổ vinh quang, thành làm chúa tể vòm trời ngàn tỷ tinh thần thần chi mấy lớn nguyên gia. Mấy lớn nguyên gia mặc dù đại bộ phận thời gian không để ý tới đế quốc sự tình, nhưng mỗi người lại có mình ý nghĩ. Ngồi ở trên hoàng vị Thánh Tinh Huy một phương diện muốn cân bằng mấy lớn nguyên gia lợi ích, để mấy lớn nguyên gia đều cảm thấy hài lòng. Một phương diện khác còn phải xử lý tốt trong nước công việc, duy trì quần tinh đế quốc tại Bắc Địa chính thống thống trị. Những trong năm này có thể nói lao tâm lao lực. Nếu như không phải là bởi vì ngồi ở vị trí này có thể giữ lại không ít tài nguyên phong phú, Vì chính mình cái này một mạch cái khác người bồi dưỡng được từng vị cường giả, chỉ sợ thân là truyền kỳ sinh mạng hắn đã sớm từ nhiệm đi. Bởi vì nguyên nhân này, khi nghe được đến từ Huyết Lan công quốc sứ giả khóc lóc kể lể về sau, trong lòng của hắn đối với hoang vu giới những cái kia nhân loại cũng rất là bất mãn. Hồng Thước ngoại giao trưởng, lần trước Lôi Mạn công quốc sự tình chúng ta không phải đã cho bọn hắn cảnh cáo sao? Một chút cực nhỏ lợi nhỏ xem ở cùng vì nhân loại phân thượng, bọn hắn có thủ đoạn lấy đi cái kia cầm đi, có thể can đảm dám đối với vương thất thành viên cùng đại lãnh chúa xuất thủ, đây đã là tại khiêu khích chúng ta quần tinh đế quốc ranh giới cuối cùng. Quả thật cho là chúng ta quần tinh đế quốc trấn áp hung thú cùng dị tộc sau khi đã tát không ra đầy đủ lực lượng đi một chuyến bọn hắn cái kia hoang vu cằn cỗi thế giới. Thánh Tinh Huy trầm giọng nói, bệ hạ, căn cứ chúng ta hiểu rõ, hoang vu giới cũng không có một cái thống nhất chính trị hệ thống. Tại thế giới kia hết thảy có trên trăm quốc gia, trừ quốc gia bên ngoài, còn có một số không kém cỏi với quốc gia khổng lồ thế lực. Lần trước chúng ta cảnh cáo chính là những quốc gia kia bên trong tương đối cường đại một cái, tên là Quang Huy Đế Quốc. Mà lần này, địch nhân tựa hồ đến từ một cái gọi Hy Á Quốc Độ, được xưng là Hồng Thước Ngoại Giao Trưởng Cung kính đáp lại, Hy Á. Thánh Tinh Huy nhíu mày, ta nghe nói qua Quang Huy, Sắt Thép, Cực Quang, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc cùng Kim Ưng Tên Đế Quốc, trừ nhân khẩu, những quốc gia này quân sự quy mô nhiều nhất tương đương tại một cái công quốc. Một cái Quang Huy Đế Quốc tại bị chúng ta cảnh cáo sau đều an phận xuống tới, ngoan ngoãn triều cống. Cái này Hy Á lại là cái gì quốc độ? Căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tin tức, Hy Á Quốc đánh bại Cực Quang Đế Quốc, đem quốc gia này chiếm đoạt sau kích phát hừng hực dã tâm. Vì thu hoạch được càng lớn không gian phát triển, bọn hắn trực tiếp đem tay rời khỏi chúng ta Huyết Lan công quốc. Huyết Lan công quốc sứ giả nói, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, cái này quốc độ nhân loại xâm nhập chúng ta Huyết Lan công quốc về sau, điều động một chi mấy trăm người bộ đội tinh nhuệ, tại chúng ta cảnh nội diễu võ dương oai, dùng giết chóc cùng võ lực trấn nhiếp chúng ta Huyết Lan công quốc, muốn để chúng ta Huyết Lan công quốc khuất phục với bọn họ thống trị. Bọn hắn còn bắt sống chúng ta công quốc nạp toa trưởng công chúa, dùng loại này không phong độ chút nào thủ đoạn đến nhục nhã rất nhiều lãnh chúa. Trưởng công chúa trên thân thế nhưng là nắm giữ Á Đức Lan vương thất cao quý huyết mạch. Á Đức Lan, quần tinh đế quốc năm đó vì duy trì chính mình đối với Bắc Địa thống trị, đã sắc phong từng vị thân vương. Những thân vương này chiếm cứ một chỗ sau tạo thành vương quốc hình thức ban đầu. Á Lan Đức Vương chính là lúc ấy bị phân đất phong hầu đi ra thân vương một trong. Chỉ bất quá hắn vương quốc sớm tại 200 năm trước đã bị đẩy ngã, Á Lan Đức Vương quốc cũng biến thành Thần Hy Vương quốc. Mới Thần Hy Vương dùng một kiện bảo vật chiếm được một vị nguyên già niềm vui. Để vị kia nguyên già thừa nhận hắn đối với Thần Hy Vương quốc quyền thống trị. Thế là, Á Lan Đức Vương thất một ngã không phấn chấn. Huyết mạch tứ tán, hoặc là thành đại thương nhân, hoặc là tại quốc gia khác trở thành lãnh chúa. Huyết Lan công quốc cái này một chi coi như phát triển tốt. Cứ việc trong lúc đó sự tình sớm đã biến đến vô cùng phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận là, nếu như vị kia nạp toa công chúa trên thân thật có Á Đức Lan Vương thất huyết mạch. Cái kia đi lên ngược dòng tìm hiểu cái mười mấy đời. Cùng bọn hắn thật là có lấy quan hệ thân thích. Không thể lại nhường hoang vu giới nhân loại lại hồ nháo như vậy xuống dưới. Thánh Tinh Huy ngẫm, nghĩ một lát, nói. Bất luận là vì Huyết Lan công quốc cái kia bắn đại bác cũng không tới bên cạnh huyết mạch quan hệ. Vẫn là hoang vu giới nhân loại đối bọn hắn quần tinh đế quốc cơ sở ảnh hưởng trái chiều. Đều để bọn hắn phải làm chút gì. Chúng ta một mực không để ý tới hoang vu giới. Một phương diện tiến về hoang vu giới cũng không tiện. Một phương diện khác thế giới kia đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có tư cách nhảy đến chúng ta lãnh thổ bên trên muốn vì. Nếu như ta không có nhớ lầm, gần nhất những năm này hai thế giới liên thông thuận tiện không ít. Tựa như bệ hạ, trước mắt lưỡng giới không gian thông đạo số lượng trên diện rộng đề thăng. Vẻn vẹn 10 năm này bên trong phát hiện không gian thông đạo số lượng đã vượt qua 169 cái, ngoài ra. Chúng ta ngành đặc biệt căn cứ không gian thông đạo kết cấu nghiên cứu ra cánh cửa không gian kỹ. Thuật, chỉ cần sử dụng một chút thần tính sinh vật xương cốt. Mượn nhờ trong đó thần lực ba động, liền có thể tăng cường không gian thông đạo tính ổn định. Trong vòng một tháng rèn đúc thành một đạo cánh cửa không gian. Mãi mãi đi tới đi lui hai địa phương, một vị lão giả từ trong đám người đi tới nói. Tốt, cứ việc thế giới kia đối với chúng ta không có cái gì giá trị có thể nói. Nhưng không thể phủ nhận, thế giới kia không sẽ gặp phải hung thú uy hiếp lại là thật. Đã từng có nghị hội đề nghị qua, đem thế giới kia chuyển hóa thành kho lúa. Bọn hắn thay chúng ta cung cấp lương thực mà chúng ta cho một chút giúp đỡ. Nhưng bị ta lấy không tiện vận chuyển cự tuyệt. Hiện tại xem ra, điều kiện đã thành thục. Ta đem phái người tiến vào hoang vu giới, một phương diện có thể từ thế giới kia liên tục không ngừng thu hoạch được lương thực, giải quyết xung quanh thành thị vấn đề thức ăn, lấy bồi dưỡng được càng nhiều chiến sĩ dùng tại chiến đấu. Một phương diện khác cùng hoang vu giới thành lập liên hệ. Đối với hoang vu giới tiến hành chuyển hóa, dạng này hoang vu giới lại có cái gì trộm vặt móc túi chúng ta cũng không đến mức hoàn toàn bị. Động, bệ hạ thánh minh, không ít thâm thụ hoang vu giới quấy dày các lãnh chúa dồn dập ca tụng. Bất quá tại chính thức đem thế giới kia chuyển hóa trước chúng ta còn phải làm một việc. Lấy xác thực bảo vệ chúng ta tiếp xuống tại thế giới kia hành động lại không có bất kỳ trở ngại. Nào, Thánh Tinh Huy nói, thanh âm thoáng nhấc cao một chút, mê hoặc nguyên soái, mời bệ hạ phân phó. Một vị nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử tiến lên. Trầm giọng hét lại, hắn là giữa sân số ít mấy cái mang giáp tham dự hội nghị nhân viên một trong. Ở trên người hắn có nồng đậm thiết huyết khí tức, nhất là cái kia cỗ truyền kỳ uy áp, càng làm cho một chút đại thần cảm giác hô hấp không khoái. Chọn lựa mấy chỗ địa điểm thích hợp, tu kiến cánh cửa không gian. Cần thiết vật tư từ quốc khố điều phối. Mặt khác, tại kiến lập thành cánh cửa không gian trước, vì để cho hoang vu giới người minh bạch cái gì gọi là kính sợ, minh bạch cái gì gọi là phối hợp, chúng ta cần hiện ra lực lượng của chúng ta. Giết gà dọa khỉ, Thánh Tinh Huy quét liếc mắt Huyết Lan công quốc sứ giả. Liền lấy tại Huyết Lan công quốc diễu võ dương oai những cái kia Hy Á quốc người khai đao đi. Cần tuân bệ hạ phân phó, mê hoặc trầm giọng ứng dạ lấy. Thuộc hạ vậy thì tiến về Huyết Lan công quốc, khu trục người xâm nhập, cũng chuẩn bị tiến vào hoang vu giới Hy Á công việc. Ngoặc kép, thời gian nhoáng một cái, đã là 10 ngày, này 10 ngày bên trong, Bách Lý Thanh Phong dùng tại tu luyện chỉ có 8 ngày. Còn lại 2 ngày đều đang tu dưỡng ở trong, sở dĩ sẽ rơi vào loại kết quả này, cũng không phải là bởi vì hắn bị cái gì tập kích, mà là phân liệt tâm thần mang tới mặt trái hiệu quả. Hai đạo tinh thần phân liệt thành 4 đạo, đã để hắn thống khổ không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, mà 4 đạo tinh thần phân liệt vì 8 đạo tinh thần lúc. Hắn thế mà lâm vào mất đi ý thức trạng thái gần 1 giờ. Dù là về sau khôi phục ý thức, có thể vẫn tinh thần khô tàn, trọn vẹn qua 2 ngày sau mới khó khăn lắm khôi phục lại. Nếu không có trong vắt tinh thạch, 2 ngày thời gian bên trong hắn còn chưa hẳn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thật khó, không hổ là con đường thành thần. Ta cái này mới phân liệt thành 8 đạo tinh thần, chấn động tinh thế mà đã lớn đến loại tình trạng này. Thậm chí ta có một loại dự cảm, cho dù cho ta đủ nhiều trong vắt tinh thạch, ý chí của ta nhiều nhất chống đỡ thêm ta đem 8 đạo tinh thần phân liệt đến 16 đạo cấp độ. Lại muốn đem 16 đạo tinh thần phân liệt thành 32 nói. Chỉ sợ mất đi ý thức sau đều chưa hẳn có thể tỉnh táo lại. Mất đi ý thức vô pháp thanh tỉnh, cái này cùng trở thành người thực vật khác nhau ở chỗ nào? Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thật vất vả ổn định lại 4 đạo tinh thần. Có vẻ hơi lòng còn sợ hãi, xem ra tiếp xuống tu hành chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sinh mạng hình thái để thăng bên trên. Ta hiện tại mặc dù ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng, nhưng vẫn còn không tính là chân chính truyền kỳ. Sinh mạng lực lượng, lĩnh vực lực lượng, tâm linh lực lượng chưa hoàn mỹ phù hợp. Chỉ có đợi đến tâm linh dẫn dắt sinh mạng lực lượng tiến hành nhảy vọt, đạt được cao giai sinh mạng cấp độ về sau, đoán chừng mới có thể phân liệt đến 32 đạo tinh thần trở lên. Cho tới tiếp xuống 64 nói, sợ là được bán thần. Bách Lý Thanh Phong thoáng đã tính toán một chút, bán thần sau phân liệt 64 nói, mà 64 đạo lại chia ra thành 128 đạo đối với chân thần trở xuống sinh mạng đến nói gần như không có khả năng. May mắn là bán thần đến chân thần cần thiết cấu tạo thần quốc, cần phải chỉ cần 99 đạo tinh thần. 99 nói, miễn cưỡng tính 64 đạo cùng 128 đạo gian ở giữa số. Phân liệt đến cái số này mặc dù sẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng ít ra có một chút hy vọng sống. Lại nói, bán thần thành tựu chân thần, đây chính là đại cảnh giới đột phá. Không cửu tử nhất sinh, không toàn thân đẫm máu, không trải qua ngàn tân, không phá rồi lại lập, làm sao có thể lộ ra chân thần cảnh giới đột phá kiếm không dễ. Bách Lý Thanh Phong biểu thị 10 phần lý giải. Đáng tiếc, trong vắt tinh thạch sử dụng hết, tân sinh 4 đạo tinh thần muốn rèn luyện đến luyện thần thập trọng hiệu suất đem trên phạm vi lớn hàng thấp. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi, hắn hiện tại luyện thần giai đoạn so với tại lúc trước đến mạnh một mảng lớn. Cần phải miễn cưỡng có dung chuyển chân thần thần quốc tư cách. Cứ như vậy mặc dù vẫn không địch lại chân thần, nhưng lại có thể tại chân thần hoàn toàn giáng lâm đến những cái kia thánh linh trên thân trước, đem bọn hắn giáng lâm thông đạo đánh tan. Huống chi, trong thời gian ngắn chiến lực của hắn không có bất kỳ phương pháp nào có thể tăng cường. Duy nhất pháp môn đoán chừng liền thừa Thái Nhất Lưu Kim. Vì vậy, cho dù vì Thái Nhất Lưu Kim, hắn đều phải hướng Tây Viêm Châu đi một chuyến. Lập tức Bách Lý Thanh Phong lấy điện thoại di động ra, gọi cho Á Tác Thủ Tướng, làm phiền ngươi giúp ta hẹn trước một chút Quang Huy Đế Quốc William 12. Ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,